Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216. Tiêu Văn cảm giác một chút chung quanh, phát hiện không người khác sau, liền lặng lẽ sờ sờ đối Trương Mẫu phát biểu một phen đối với thê tử quá mỹ lệ cùng dây dưa thê tử. Tình địch quá soái khí sầu lo chi ngôn sau, cấp lực Trương Mẫu liền vỗ bộ ngực bảo đảm tuyệt đối giúp hắn xem trọng tức phụ nhìn chằm chằm hảo. Tình địch, được nhanh nhẹn dũng mãnh Trương Mẫu bảo đảm sau. Tiêu Văn mới tính buông vài phần tâm tới. Bất quá hắn lại sợ Trương Mẫu đem mạnh mỹ lệ xem đến thật chặt làm người nổi lên nghịch phản chi tâm. Ngược lại là hỏng rồi chuyện này. Cho nên hắn lại cố ý dặn dò nói. Mẹ, ngươi cũng đừng làm được quá rõ ràng. Vạn nhất mỹ lệ trong lòng không thoải mái cùng ta ly tâm làm sao? Ngày thường cũng đừng nghe nhị tẩu hạt trộn lẫn. Vốn dĩ ta hàng năm không ở nhà nàng một người rất khổ sở. Các ngươi lại không giúp đỡ điểm. Vạn nhất nàng thật bị người quải chạy làm sao? Đối với nàng hảo, hảo đến làm nàng luyến tiếc đi, lặng lẽ nhìn chằm chằm là được. Lại quá đã hơn một năm ta mang nàng tùy quân là đến nơi, Trương Mẫu nghe xong nhi tử này phiên lời. Nói, thật sâu cảm thấy có đạo lý. Nếu là nàng tiếp tục bị nhị con dâu khuyến khích đến cùng tiểu nhi tức phụ bất hòa. Nháo đến tiểu nhi tức phụ gì cũng không màng cùng người chạy. Nàng tiểu nhi tử chẳng phải là muốn ném đại mặt, càng nghĩ mà sợ. Tức khắc tính toán nghiêm khắc dựa theo nhi tử phân phó làm. Nàng này tiểu nhi tử là trong nhà thông minh nhất tiền đồ. Nghe hắn chuẩn không sai. Tiêu Văn nói mấy câu đem Trương Mẫu thu phục. Lại về phòng hống tức phụ đi. Tuy rằng hắn còn không có thật sự cùng nữ chủ kết hôn. Nhưng ở nông thôn làm tiệc rượu chẳng khác nào là kết hôn. Cho nên hai người quang minh chính đại ngủ một chương trên giường đất thuộc về thiên kinh địa nghĩa. Sự tình, Tiêu Văn nhưng thật ra rất muốn ở trên giường hống tức phụ. Bằng hắn kia thủ đoạn còn không thể đem cái này niên đại không kiến thức quá nhiều ít lãng mạn lời. Âu yếm mạnh mỹ lệ cấp hống đến choáng váng sao. Nề hà mạnh mỹ lệ mới vừa tiếp xúc hắn. Đối hắn có điểm bài xích. Vì không xong nữ chủ hảo cảm độ hắn chỉ có thể thành thành thật thật làm chính nhân quân tử. Trong phòng xây giường đất rất đại. Hai người một người ngủ một bên. Từng người che lại điều hậu chăn bông. Tắt đèn. Trong phòng an tĩnh xuống dưới. Không khí cũng trở nên ái muội lên. Mạnh mỹ lệ nằm ở trên giường quái không được tự nhiên. Bên người chính là thân hình cao lớn nam nhân kia lửa nóng hơi thở. Nàng trong lòng bùm bùm thẳng nhảy. Nàng cũng không phải lần đầu tiên. Năm trước cùng Trương Kiến Quân kết hôn khi hai người là động phòng. Đời trước cũng cùng Lê Chi ở bên nhau quá. Nhưng không biết vì sao hôm nay buổi tối nàng sẽ như vậy khẩn trương. Tiêu Văn trầm thấp tiếng nói vang lên tới. Ta ở nhà còn có thể đãi nửa tháng. Ngày mai ta mang ngươi đi huyện thành Bách Hóa Đại Lâu đi dạo, lời này ý tứ là tưởng cho nàng mua đồ vật, mạnh mỹ lệ nhẹ giọng nói. Không cần, Bách Hóa Đại Lâu đồ vật đều quý thật sự. Còn muốn phiếu, nàng trọng sinh trước đã sửa. Cách mở ra, Bách Hóa Đại Lâu vài thứ kia đã sớm tùy ý có thể thấy được. Cũng không có hiện tại lúc này giá cả quý còn muốn các loại phiếu định mức. Tiêu Văn đương nhiên biết mạnh mỹ lệ thấy nhiều không hiếm lạ Bách Hóa Đại Lâu vài thứ kia. Nhưng nàng không hiếm lạ là hồi sự. Hắn đưa không tiễn lại là một chuyện. Đây là tâm ý vấn đề. Nếu hắn hiện tại thật theo nàng lời nói làm. Không chừng nàng trong lòng cảm thấy hắn một chút cũng không coi trọng nàng đâu. Cho nên hắn thập phần kiên định nói. Không cần lo lắng không phiếu. Ta có quân đội trợ cấp. Các loại phiếu đều có. Ngủ đi. Ngày mai còn muốn dậy sớm đi huyện thành. Mạnh mỹ lệ há miệng thở dốc muốn lại nói chút cái gì. Nhưng mà nàng có thể cảm giác được Tiêu Văn kia kiên định không thể sửa đổi ngữ khí. Có điểm không chủ kiến nàng chỉ phải nhắm lại miệng. Trong lòng nghĩ trọng sinh sau hôm nay nhìn thấy Trương Kiến Quân phát sinh những việc này nhi. Chậm rãi liền ngủ rồi. Sáng sớm hôm sau, mạnh mỹ lệ tỉnh lại sau. Liền phát hiện chính mình không biết khi nào thế nhưng xốc lên chăn ngủ đến nam nhân bên người đi. Nàng lúc này trạng thái chính là thượng nửa. Thân ngực, cùng nam nhân cái cùng điều chăn. Hạ nửa, thân cái chính mình cái kia bị xốc lên một nửa chăn. Này rõ ràng là nàng buổi tối ngủ ngủ chủ động oa đến nam nhân trong lòng ngực đi. Tức khắc mạnh mỹ lệ mặt liền đỏ bừng. Nàng đang chuẩn bị đứng dậy. Liền phát hiện chính mình bên hông bị một cái cứng như sắt thép cánh tay cấp ôm lấy. Ôm đến gắt gao. Nàng theo bản năng ngẩng đầu chiều nam nhân trên mặt nhìn lại. Trương Kiến Quân diện mạo là thực phù hợp hiện giờ thẩm mỹ quan chính khí lang nhiên thập phần có. Nam nhân mùi vị diện mạo. Mạnh mỹ lệ nhìn nhìn liền có chút suy nghĩ xuất thần. Bỗng nhiên nam nhân mở hai mắt. Hàn tinh hai tròng mắt nhìn chằm chằm nàng, phảng phất lại bậc lửa hai thốc ngọn lửa, ôm lấy cánh tay của nàng cũng thu đến càng thêm khẩn. Mạnh mỹ lệ tựa hồ cảm giác được cái gì, kinh hoàng bẻ cánh tay hắn. Thiên không còn sớm, chúng ta nhanh lên rời giường đi, Ta còn muốn giúp mẹ làm cơm sáng. Nam nhân khàn khàn giọng nói. Còn sớm đâu, mẹ sẽ thông cảm chúng ta hôm nay khởi chemani. Nói xong liền đem chăn một cái. Giấu bé. Đương Tiêu Văn cùng Mạnh Mỹ Lệ ra tới ăn cơm sáng khi, cũng chỉ dư lại Trương Mẫu cấp hai người cố ý lưu gạo cháo cùng bánh nướng áp chảo. Tiêu Văn thần sắc tự nhiên ngồi ở cái bàn trước ăn cơm sáng. Tốc độ mau thật sự. Nhưng thật ra Mạnh Mỹ Lệ ở Trương Mẫu kia hiền lành mỉm cười hạ nơm nớp lo sợ ngồi xuống cái miệng nhỏ uống cháo. Không biết vì cái gì, nàng tổng cảm thấy bà kia mỉm cười có điểm ý vị thâm trường. Lâm ra cửa khi, Tiêu Văn đem Trương Kiến Quân mang về nhà một kiện tắm rửa dùng quần áo khoác cấp Mạnh Mỹ Lệ mặc vào. Này quần áo khoác lại rắn chắc lại ấm áp, chính là quá lớn quá dài. Đương chăn cái cũng dư giả. Mặc ở Mạnh Mỹ Lệ trên người áo khoác vạt áo đều kéo dài tới trên mặt đất. Mạnh Mỹ Lệ gắt gao dẫn theo áo khoác vạt áo. Vội vàng nói, ta còn là không mặc cái này. Thật sự là quá lớn. Ăn mặc không có phương tiện. Tiêu Văn không nói gì. Một bàn tay đỡ xe đạp. Một cái tay khác trực tiếp đem người hợp với áo khoác cùng nhau ôm đến xe đạp trên ghế sau ngồi xong. Sau đó tướng quần áo khoác thật dài vạt áo một quyển. Đem nàng hai chân cũng chặt chẽ bao vây lấy. Lại vì nàng mang lên quân mũ. Sửa sang lại một chút khăn quàng cổ. Cũng chỉ dư lại một đôi sáng ngời đôi mắt lộ ở bên ngoài. Hắn vừa lòng nhìn bị bao vây đến kín mít Mạnh Mỹ Lệ. Gật gật đầu. Sau đó đồng dạng ăn mặc quần áo khoác lại rất vừa người Tiêu Văn chân dài vừa nhấc liền ngồi lên xe. Đạp, bắt đầu cưỡi xe chở Mạnh Mỹ Lệ chiều cửa thôn mà đi. Dọc theo đường đi nhảy nhót bá bá. Nhưng Tiêu Văn lại kỵ thật sự ổn. Ngồi ở hậu tòa ăn mặc rắn chắc quần áo khoác Mạnh Mỹ Lệ cũng không cảm giác được sốc này. Bỗng nhiên Tiêu Văn mở miệng nói. Lập tức liền phải đến đường xuống dốc. Ngươi ôm chặt ta, Mạnh Mỹ Lệ phía trước đều là gắt gao bắt lấy xe đạp ghế dựa thượng. Không dám trực tiếp giữ được Tiêu Văn eo. Nhưng mà nghe được Tiêu Văn nói muốn tới đường xuống dốc. Cũng bất chấp trong lòng kia điểm ngượng ngùng. Vội vàng duỗi tay ôm lấy phía trước nam nhân kia gầy nhưng rắn chắc hữu lực ong eo. Cách thật dày quần áo khoác nhưng thật ra không có thể cảm giác ra cái gì cơ bắp tới. Nhưng Mạnh Mỹ Lệ nghĩ đến buổi sáng chuyện này liền nhịn không được đỏ mặt. Đôi mắt bế đến gắt gao. Đã lâu thiếu nữ ngượng ngùng từ đáy lòng truyền ra. Xe đạp chạy ở thật dài sườn núi thượng. Nghênh diện thổi tới kình phong bị trước người nam nhân rộng lớn ngực ngăn trở. Nàng ở nam nhân phía sau cảm giác được một phần kỳ vọng đã lâu cảm giác an toàn. Sao Tiêu Văn thể lực đặc biệt hảo. Một đường cưỡi hơn một giờ tới rồi huyện thành. Liền khẩu khí cũng chưa xuyễn. Nhìn Mạnh Mỹ Lệ đỏ bừng khuôn mặt nhỏ thượng kinh ngạc. Hắn mang theo điểm kiêu ngạo nói. Bộ đội hàng ngày huấn luyện lượng có thể so cái này lớn hơn. Kỵ cái xe đạp liền nhiệt cái thân đều không tính. Cái này niên đại người đối quân nhân đều thập. Phần tôn kính, Mạnh Mỹ Lệ cũng rất tò mò bộ đội sinh hoạt là gì dạng. Kiến Quân, ngươi ở bộ đội sao sinh hoạt? Tiêu Văn cười cười. Đem nguyên chủ trong trí nhớ bộ đội sinh hoạt chọn chút thú vị nói. Tận lực xây dựng ra một cái tự hạn chế tự mình cố gắng con người sắt đá hình tượng. Nghe được Mạnh Mỹ Lệ mắt mạo tinh quang. Tức khắc kéo gần lại hai người chi gian khoảng cách. Ở trên đường cái đi tới. Tiêu Văn gắt gao lôi kéo Mạnh Mỹ Lệ tay. Ngày mùa đông thiên thật sự lạnh. Nhưng ăn Tết trong lúc vẫn là thực náo nhiệt. Lui tới người đi đường nhìn đến hai người đều không cấm đầu tới hâm mộ ánh mắt. Không vì cái gì khác. Liền vì hai người trên người ăn mặc quần áo khoác. Cái này niên đại nhân sinh sống đều không hảo quá. Rất nhiều người ngày mùa đông xuyên áo bông là đã xuyên thật nhiều năm. Bên trong bông đều biến hắc kết khối. Càng miễn bàn xa hoa quần áo khoác. Trừ bỏ quân nhân cùng người nhà. Những người khác muốn một kiện quần áo khoác. Không có tiền không quan hệ tưởng đều đừng nghĩ. Tiêu Văn mang theo Mạnh Mỹ Lệ ở trên phố dạo. Bất quá lúc này không có tư doanh xí nghiệp. Cũng không có gì hảo dạo. Hắn hỏi Mạnh Mỹ Lệ. Bách hóa đại lâu ở nơi nào ngươi biết không? Trương Kiến Quân tòng quân đến sớm. Còn trước nay không có tới hơn trăm hóa đại lâu đâu. Năm trước kết hôn sở cần đồ vật cũng là Trương Mẫu hỗ trợ đặt mua. Đáng tiếc Mạnh Mỹ Lệ cũng không biết. Nàng nếu là không có trọng sinh. Dựa theo thời gian nàng hiện tại hẳn là đã cùng Lê Chi Tư bôn đi mặt khác thành thị. Nàng cũng không nhớ rõ cái này huyện thành bách hóa đại lâu ở nơi nào. Chỉ phải bất đắc dĩ đối Tiêu Văn lắc lắc đầu. Không có biện pháp. Tiêu Văn tùy tay giữ chặt một cái trung niên nam nhân hỏi đường. Sau đó hai người mới biết được cụ thể lộ tuyến. Vô cùng cao hứng chiều Bách Hóa Đại Lâu đi đến. Bách Hóa Đại Lâu tổng cộng có 3 tầng. Ở cái này tiểu huyện thành là đỉnh khí phái vật kiến trúc. Nhưng mà Tiêu Văn cùng Mạnh Mỹ Lệ đều là kiến thức quá càng phồn hoa thành thị. tự nhiên sẽ không cảm thấy một cái ba tầng tiểu lâu phòng có cái gì hảo khí phái. Bọn họ đi vào đại lâu, một đường dạo đi xuống, Tiêu Văn ánh mắt rơi xuống bán vải vóc hóa trên đài. Lúc này vải vóc nhuộm màu kỳ thật là không có đời sau tốt. Rất nhiều vải vóc nhuộm màu đều không đều đều, nhìn chẳng ra gì, cho nên hắn đem ánh mắt dừng lại ở xa hoa trang phục thượng. Này đó trang phục so vải vóc đương nhiên muốn quý rất nhiều. Tuy rằng ở Tiêu Văn xem ra kiểu dáng thật chẳng ra gì, nhưng ở ngay lúc này tới nói đã thực khí phái rất xa hoa. Hắn chỉ vào trong đó một kiện màu lam nữ tính trang phục đối người bán hàng nói. Đem kia kiện quần áo bắt lấy tới cấp ta nhìn xem. Đang ở cùng người khác nói chuyện phiếm người bán hàng khinh thường ánh mắt nhìn qua. Đang chuẩn bị mở miệng châm chọc khi nhìn đến Tiêu Văn ăn mặc quân trang. Tới rồi bên miệng nói lại nuốt trở vào. Mang lên nhiệt tình nói. Ngượng ngùng a, này trang phục chỉ có thể xem. Không thể bắt lấy tới sờ. Nếu ngươi muốn mua nói. Tiêu Văn quét nàng liếc mắt một cái. Lại lặp lại một lần. Bắt lấy tới cấp ta nhìn xem. Kia người bán hàng không dám lại chối từ. Vội vàng đem kia kiện màu lam trang phục bắt lấy tới. Tiêu Văn mang theo mạnh mỹ lệ đến gần nhìn kia kiện quần áo. Đối nàng nói, thích sao, thích liền mua tới, mạnh mỹ lệ chối từ nói. Này quần áo khẳng định thực quý, còn không bằng mua màu lam vải dệt trở về ta chính mình làm đâu. Tiêu Văn nói, không có việc gì, chính mình làm nhiều phiền toái. Trực tiếp mua trang phục đi, nói hắn liền đối người bán hàng nói. Giúp ta bao đứng lên đi, đến nỗi thí quần áo liền không cái kia tất yếu. Này quần áo là đều mã, trừ phi là hình thể đặc biệt cao hoặc là đặc biệt béo. Cơ bản đều có thể xuyên. Mạnh mỹ lệ thân hình tương đối gầy. Nàng xuất giá trước ở Mạnh gia nhật tử quá đến không tốt. Thiếu dinh dưỡng cho nên lớn lên gầy yếu. Nhưng này quần áo to rộng điểm chờ nàng dưỡng béo điểm cũng có thể xuyên đi vào. Nhưng thật ra vừa lúc, Tiêu Văn thanh toán tiền cùng bố phiếu sau. Bắt được quần áo, hắn không đi vội vã. Đem quần áo lấy ra tới đưa cho Mạnh mỹ lệ. Ăn mặc thử xem đi. Mạnh mỹ lệ cũng không lại chối từ hắn hảo ý. Cởi ra quần áo khoác đem cái này áo khoác mặc ở trên người. Vốn dĩ nàng còn cảm thấy Tiêu Văn tiêu tiền mua như vậy một kiện kiểu dáng giống nhau quần áo thực mệt, nhưng nàng đem quần áo mới mặc ở trên người, nhìn đến những người khác bao gồm cái kia phía trước không quá để mắt nàng người bán hàng nhìn về. Phía nàng khi kia hâm mộ ghen ghét ánh mắt, nàng tức khắc liền cao hứng không thôi, trong lòng vui sướng, cũng không cảm thấy tiền tiêu đến oan uổng. Tiêu Văn nhạy bén nhận thấy được nàng cao hứng, cũng cười cười, đối nàng nói, liền không cười, như vậy ăn mặc đi thôi, tác giả có lời muốn nói. Thiếu chút nữa không đuổi kịp canh ba. Nhiệm vụ linh nhị linh. Hết chương.